Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho tôi biết rằng, đêm nay cô sở dĩ chờ ở trước cửa công ty của tôi, chính là muốn tôi cùng với cô đi đến bệnh viện phá thai đi. Hồ Vy Vy trước mắt, ở tại một biệt thự xa hoa ở giữa sườn núi. Từ khi cô được đưa đến đây cho tới bây giờ đã hơn 4 tháng, bụng dần dần to ra, dáng người được bồi bổ dần dần cũng trở nên đẫy đà hơn. Nhưng người đàn ông chấp nhận cho cô được đi đến nơi này. À, tên của hắn đại khái là Hoắc Dĩnh Thần đi. Hai người trong lúc đó, số lần gặp mặt chỉ đến ở trên đầu ngón tay còn chưa hết. Nhịn không được hồi tưởng lại tình hình lúc ở trong bệnh viện. Nam nhân kia tự hồ thập phần tức giận đối với chuyện cô muốn phá thai. Hùng tận trừng mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng âm thanh lạnh lùng của hắn đều phát ra. Đứa nhỏ này, cô đừng phá, hãy sinh ra nó. Thấy cô kinh ngạc, hắn lại nói. Ta là người làm kinh tế, sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Hiện tại trong bụng của cô có tiểu hài tử của tôi. Thân là cha của đứa nhỏ, tôi sẽ không ngồi yên mặc kệ. Hắn bày ra gương mặt hững hờ như đang bàn công việc. Tôi muốn đứa nhỏ ở trong bụng của cô. Còn về điều kiện cô có thể tùy tiện nói ra. Chỉ cần không còn quá mức quá đáng, tôi đều có thể thỏa mãn cho cô. Cái kia chẳng phải giống như đúc thích tình tiết viết trong tiểu thuyết hay sao? Hồ Phi Phi nằm mơ cũng không nghĩ cái loại tình tiết trong chuyện cũ xưa này lại có thể phát sinh với chính mình. Hơn nữa cô mới 20 tuổi, vẫn chưa hẳn là người lớn. Nào có năng lực sinh và nuôi dưỡng đứa nhỏ chứ? Hoắc Dĩnh Thần nhìn ra về mặt của cô do dự, tiến thêm một bước đến rồi lại nói. Nhà của cô ở Thái Nam sao? Cha mẹ kinh doanh một cửa hàng trái cây không lớn, hai người chú đều định cư ở Thượng Hải. Cô lần này đến Đài Bắc là muốn cùng bạn trai quen biết 4 năm qua, gặp nhau. Lại không nghĩ rằng cái tên Tử Minh Trạch kia cư nhiên lại bắt cá hai tay, sống cùng một chỗ với Cao Lệ Lệ, con gái của ông chủ công ty đó. Hắn một lời nói ra báo cáo điều tra mà chính hắn dùng thời gian nhanh nhất phái người điều tra được, làm cho Hồ Phi Phi kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Hiển nhiên tiểu đứa ngốc này đối với bạn trai của mình vì sao phản bội cùng với bên lai lịch thứ ba kia cũng là không biết. Hồ Phi Phi đương nhiên là kinh ngạc, không chỉ có bạn trai trước vì tiền đồ mà vứt bỏ cô, càng làm cho cô ngoài ý muốn là người đàn ông trước mắt này không thân quen cho lắm, làm sao có thể hiểu biết bối cảnh gia đình của cô rõ ràng như vậy. Hoắc Dĩnh Thần là người làm ăn, hiệu suất làm việc nhanh vô cùng, hơn nữa tuyệt đối là có mục đích. Hắn sở dĩ đột nhiên hạ quyết định này là vì điều sinh mệnh trong bụng của Hồ Phi Phi đối với hắn mà nói thập phần quan trọng. Lúc trước cô kiên trì cùng với Từ Trạch Minh kết giao, từng bị người ở trong nhà phản đối. Hiện tại cô bị hắn từ bỏ, cho nên không còn mặt mũi trở về gặp cha mẹ. Cô ở lại Đài Bắc chính là lựa chọn duy nhất trước mắt của cô. Hồ Phi Phi. Hắn gọi tên của cô không thiếu một chữ, cũng bày ra gương mặt đàm phán. Cô hiện tại không có đường sống để mà lựa chọn. Đầu tiên tài khoản ngân hàng của cô sắp thiếu hụt. Tiếp theo tôi tùy ý đều có thể khiếu nại tài sản. Hiện tại cô đang làm việc ở đó phải đóng cửa, cũng khiến cho cô không tìm được công việc khác. Thứ ba, hiện tại tình huống sức khỏe của cô cũng không thích hợp để bỏ đi tiểu hài tử, trừ phi cô muốn một đời sau toàn là một thân bệnh. Nói xong, hắn lại cao ngạo lướt nhìn cô đang nằm trên giường bệnh. Mà tôi hiện tại có thể cho cô một con đường thoát, là phải sinh đứa nhỏ ra cho tôi. Tôi sẽ cho cô người ở, cũng sẽ tìm người y tá chăm sóc chuyên nghiệp tới chiếu cố cho cô. Chờ đến khi cô hạ sinh đứa nhỏ, tôi sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng của cô là 8 triệu. Lúc đó chúng ta sẽ chia tay hai ngả, không cần phải ở chung. Liên tiếp đả kích cùng dụ hoặc đồng thời từ miệng của người đàn ông kia thoát ra, cô bị hù dọa sừng sốt, cuối cùng bị hắn đưa từ bệnh viện đến ngôi biệt thự xa hoa này. Thôi được rồi, cô thừa nhận cô chỉ có thể làm đà điều. Cô mới chỉ 20 tuổi, không thể nào tin được lại có đứa nhỏ đối với đối tượng tình một đêm. Vì vậy, cô nên giải thích như thế nào với cha mẹ đây? Hoàn hảo là Hoắc Dĩnh Thần tuy rằng làm người lạnh lùng, nhưng chẳng hề keo kiệt buồn xỉn. Từ khi được đưa đến biệt thự, cô liền nhận được sự chăm sóc cùng khoản đãi tốt nhất. Đối với người dường như sắp không còn một xu dính tối, lại không dám đối mặt với người nhà, cô cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hiện tại cuộc sống hàng ngày của cô, hầu hết mọi việc đều có chuyên gia hầu hạ. Công việc ở tài soạn, bị người kia lấy ra một cái lý do xin bỏ việc ngay, chính cả cô cũng không biết là ở đâu ra. Mà bởi vì sợ ở lại Đài Bắc lâu rồi chưa về nhà, cha mẹ sẽ sinh ra nghi ngờ, cho nên hắn giúp cô nghĩ cớ, lời cha mẹ rằng Tử Trạch Minh giúp cô tìm được một công việc ổn định, nên cô quyết định ở lại Đài Bắc dốc sức làm ăn. Bất quá bởi vì công tác còn chưa bắt đầu, gần nhất khả năng cũng không thể nào về nhà sớm được. Cũng may tâm tư cha mẹ đơn thuần, chỉ nhắc nhở qua điện thoại rằng cô cần phải bảo trọng thân thể mà không hỏi kỹ càng gì nhiều cả. Khi mới tới căn biệt thự này, cô đã bị sự xa xỉ ở nơi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net